Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 56, diễn viên. Chẳng lẽ nói là biến hóa gì đưa tới nàng hoài nghi? Nàng phát hiện cái gì? Tiền Thương nhất tay trái ngón cái đặt ở cái cằm, ngón trỏ uốn lượn bên cạnh thả trên mình bờ môi chỗ. Chau mày, hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất phấn viết chữ. Nếu ta là thực đơn, ta dùng chủy thủ cho Lâm Chính chế tạo vết thương chí mạng về sau, ta sẽ làm cái gì? Trong thoáng chốc, Tiền Thương nhất trước mắt xuất hiện Lâm Chính gian phòng. Mà phía trước, chính là bị đối với mình Lâm Chính. Cả phòng đều bị màu nâu đỏ rỉ sắt bao trùm. Mặt đất, trần nhà, giường, bàn đọc sách còn có Lâm Chính. Trước mắt tất cả đều là màu nâu đỏ. Ta tới đây là vì giết Lâm Chính. Trên người của ta có chủy thủ, cho nên, chấm ngoặc kép, Tiền Thương nhất làm ra cầm chủy thủ động tác. Sau đó tay phải hắn nắm cái này căn bản không tồn tại chủy thủ hướng Lâm Chính trên người đâm tới. Không đúng, ta như vậy từ bên trên hướng phía dưới đâm tới. Vết thương hẳn là tại Lâm Chính bên phải hậu phương. Hiển nhiên không phải như vậy. Nữ tính, cho dù có mục đích rèn luyện qua, cùng nam tính thể lực cũng vẫn là có chênh lệch, lại càng không cần phải nói quen thuộc. Bởi vậy, thực đơn hẳn là dạng này. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương nhất tay phải hư nắm, tay trái bao trùm tay phải, bắt lấy chạy vọt về phía trước chạy, sau đó hai tay đẩy về phía trước ra. Vết thương vị trí cùng lực đạo đủ, nhưng là dùng loại phương thức này đâm vào sau lưng chủy thủ, trong thời gian ngắn rất khó rút ra. Nói như vậy, thực đơn giết Lâm Chính thời điểm, nhất định cho rằng tình thế phi thường khẩn cấp, nếu không cũng sẽ không áp dụng loại này, tỷ lệ thất bại rất cao, lại rất hao phí khí lực cách làm. Bất quá sự tình phát triển cũng không có cùng nàng suy đoán nhất trí, bởi vì nàng lại bổ hai đao. Nếu như ta đoán được không sai, này hai đao chiều sâu đều không thể cùng đao thứ nhất so sánh với. Bất quá đầy đủ nhường Lâm Chính chết đi. Tiền Thương nhất đi đến lan can một bên, mà hắn tưởng tượng bên trong chính mình, cũng đi tới Lâm Chính phòng ngủ bên cửa sổ. Thì ra là thế, nếu như Lâm Chính là đây hết thảy đầu nguồn, như vậy đem chủy thủ đâm vào Lâm Chính thân thể về sau, không phải hẳn là không biến hóa, mà là hẳn là sinh ra một loại nào đó biến hóa. Nếu như không có biến hóa, như vậy thực đơn lại nên như thế nào thoát ly thời gian tạm dừng trạng thái đâu? Thế nhưng là, chỉ dựa vào điểm này, hẳn là không biện pháp được đến cần cứu trợ Lâm Chính một chuyến này động. Có lẽ, thoát ly thời gian tạm dừng về sau, cũng chính là Lâm Chính tử vong về sau, hết thảy mới có thể bình thường trở lại. Duy nhất biến số cũng chỉ có ta không rõ ràng, nhưng nhất định tồn tại nguy hiểm. Kết hợp vừa rồi suy luận, sở dĩ thực đơn lựa chọn trực tiếp đem chủy thủ đâm vào Lâm Chính sau lưng, có phải là bởi vì ngay từ đầu thời điểm bị cái gì lực lượng cho cản trở? Tại loại này ám chỉ hạ, làm thực đơn nghĩ biện pháp lần nữa đi vào Lâm Chính phòng ngủ thời điểm, liền không có bất cứ chút do dự nào. Bởi vậy, thực đơn sinh ra trị liệu Lâm Chính ý tưởng nguyên nhân chính là nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Đối phương căn bản không cần bảo hộ Lâm Chính. Từ vừa mới bắt đầu, đối phương không có ý định bảo hộ Lâm Chính. Hoặc là nói, loại này bảo hộ chỉ có một lần. Nhưng là vô luận từ góc độ nào tới suy nghĩ, loại hành vi này đều là một loại lừa gạt. Để chúng ta sinh ra chỉ có giết chết Lâm Chính, hết thảy đều có thể khôi phục bình thường hoang ngôn. Tiền Thương nhất tháo kính dâm xuống. 5, 8 đối phương muốn để Lâm Chính chết. Hô, Tiền Thương nhất thở dài thở ra một hơi. Cảm ơn các ngươi nhắc nhở. Kết hợp này 5 giờ, Lâm Chính thân phận đã rõ rành rành. Chắc hẳn, hắn chính là bộ phim này vẫn giấu kín thứ tư diễn viên đi. Bất quá, ta quên đi ưng nhãn bọn hắn. Có Lâm Chính có thể nói cho ta bọn hắn tồn tại. Nhưng là Lâm Chính chính mình quên đi chính mình diễn viên thân phận. Ta nhưng không có biện pháp để chứng minh. Có lẽ, kia quạt cửa gỗ bên trong có dấu có thể chứng minh Lâm Chính diễn viên thân phận chứng cứ. Tiền Thương nhất chân phải lui lại một bước. sau đó đem trong tay phấn viết hướng phương xa ném ra ngoài. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất vuốt vuốt bờ vai của mình, đi xuống lầu. Hai ngày sau, Lâm Chính khôi phục được không sai biệt lắm, đã có thể xuất viện. Lúc này, Tiền Thương Nhất đi tới Lâm Chính trước mặt. Ta nhớ được trước ngươi nói muốn gia tăng tiền đặt cược tới. Lâm Chính hơi kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ Tiền Thương Nhất đã sớm cự tuyệt chuyện này. Với lại, lúc ấy hắn gia tăng tiền đặt cược cũng chỉ là bởi vì nhiều lần bị Tiền Thương Nhất ba người tra tấn. Lại thêm phát hiện Tiền Thương Nhất đưa cho mình trong điện thoại di động có nghe trộm cùng định vị công năng. Thế là trong cơn tức giận, liền nói ra câu nói như thế kia. Bất quá, cái này tiền đặt cược, cũng không phải là chỉ ngươi là có hay không có thể một mực bảo trì thứ nhất. Mãi cho đến học kỳ này kết thúc, mà là ta muốn cùng ngươi đơn độc cược một ván. Tiền Thương Nhất khóe miệng mỉm cười. Hai người đứng tại ven đường, người đi đường theo bên cạnh hai người vội vàng đi qua. Tựa hồ cũng có chuyện rất trọng yếu không có hoàn thành. Đánh cực gì? Lâm Chính không có cự tuyệt. Chuẩn xác hơn mà nói, hắn vẫn luôn kỳ vọng cùng Tiền Thương Nhất đến một ván thi đấu. Những cái kia đủ loại quy tắc đánh cực quá phiền toái. Ta cũng lười suy nghĩ những quy tắc này. Không bằng liền đánh cực một keo vận khí đi. Tiền Thương Nhất vươn mình tay. Oàn tù ti thế nào? Tảng đá cái kéo phải. Ba cục hai thắng chế. Ngao lão sư, ta nhớ được ta đã nói qua cho ngươi. Nếu như là đơn thuần so với vận khí, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thắng ta. Lâm Chính biểu lộ phi thường nghiêm túc. Hắn đã thừa nhận mình có thể tái tạo thời gian sự thật. Cho nên, Tiền Thương Nhất đánh cược với hắn mà nói chính là một chuyện cười. Cho nên, ta tăng lên một cái điều kiện. Tại mỗi lần trước khi bắt đầu, ngươi đều phải nói cho ta đây là lần thứ mấy. Ta tin tưởng cái này đối ngươi đến nói không khó đi. Tiền Thương Nhất làm một cái một thủ thế. Cái gì? Lâm Chính nhất thời chưa kịp phản ứng. Chẳng qua là điều kiện thắng lợi mà thôi. Nếu như ta thắng ngươi 100 lần, như vậy coi như ta thắng. Nếu như ngươi tại 100 lần bên trong thắng ta, như vậy coi như ngươi thắng. Như thế nào? Tiền Thương Nhất tiếp tục nói. Ta chỉ cần vĩnh viễn nói 99 lần không được sao? Có ý nghĩa gì sao? Lâm Chính lần này nghe hiểu. Bất quá, hắn còn là đoán không ra Tiền Thương Nhất nội tâm ý tưởng. Nếu như ngươi nói 100 lần, sau đó lại thua sẽ như thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Chính nhất thời nghẹn lời. Ta nghĩ, còn là hội lặp lại cùng ngươi tiến hành hoàn tù tí. Nói trở lại, ngươi dựa vào cái gì xác định ta tại 100 lần bên trong không thắng được ngươi? Đã dạng này, vậy chúng ta liền không thêm vào điều kiện gì? Tới một lần thuần túy đánh cược như thế nào? Chỉ luận thắng thua, Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi. Hắn là muốn cố ý thua à? Sau đó, giết chết ta. Lâm Chính cúi đầu trầm tư. Theo ta được biết, Tô Nhạc Sinh cũng không có tham gia mạt trược thi đấu. Cho nên sự lo lắng của ngươi căn bản không thành lập. Tiền Thương Nhất lạnh lùng nhìn xem Lâm Chính. Vậy được rồi. Lâm Chính gật đầu. Xem như đồng ý Tiền Thương Nhất đánh cược. Ta kế tiếp xảy ra. Tảng đá. Tiền Thương Nhất đem tay phải của mình giơ lên. Vậy ta liền ra bố trí xong. Lâm Chính cũng giơ lên tay phải của mình. Ván đầu tiên. Tiền Thương Nhất tảng đá. Lâm Chính cái kéo. Tiền Thương Nhất thắng lợi. Xem ra ngươi không tin ta à. Tiền Thương Nhất đem tay thu hồi. Cười cười, ba cục hai thắng, Lâm Chính trả lời một câu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.